Câu nói ấy thực ra Hảo muốn nhấn mạnh để cảnh giác Hằng, vì Hằng luôn luôn nghĩ mình chịu ơn ông Jim. Đã về đến Vancouver có Hảo bên cạnh mà Hằng dường như chỉ nhớ đến ông Jim và cái nhà hàng trên đảo. Hằng khước từ tất cả mọi lời rủ rê của người chung quanh, khăng khăng quay về đảo vắng, đúng dự định, khiến ai cũng ngờ vực nàng có tình ý với ông Jim. Chuyến thăm Vancouver chỉ giải quyết cho Hằng được một chuyện, đó là từ nay không tội nghiệp Thục nữa, bởi biết chắc Thục đã có người yêu mới. Thôi thế cũng xong, Đàm và Thục chẳng ai nợ nần gì nhau, mỗi người tấp vô một bến bờ mới. Nào ngờ hôm nay gặp lại Đàm, Hằng chới với nghe Đàm ngỏ ý muốn quay về với Thục, nàng phân vân chẳng biết có nên nói sự thật hay không. Ngẫm nghĩ một lúc, Hằng bước ra ngồi xuống chiếc ghế cũ đối diện Đàm, chàng nhắc lại lần thứ ba câu hỏi cũ. Ý Hằng muốn anh ở lại đây hay sao? Không, em chỉ nói là anh không nên về lại Vancouver nữa. Tại sao vậy? Thì cái chỗ đó nó khó kiếm việc làm lắm. Tại vì em nghe nói ở bên Calgary hay là Edmonton gì đó nó dễ tìm việc hơn. Người Việt thì các nơi cứ đổ về đó nhiều lắm vì dầu hỏa phát triển mạnh. Sao anh không sang bên đấy? Thì cũng phải gặp lại Thục đã, xem Thục có bằng lòng dọn đi hay không. Chưa chắc là Thục đã chịu đi vì đang có việc làm. Chuyến này anh về Vancouver, nếu tìm việc không ra thì anh xin đi học. Nhưng mà anh đã phone cho Thục chưa? Hôm qua anh có gọi nhưng không thấy ai trả lời, chắc là cả nhà đi làm cả. Anh phải gặp lại Thục. Nó hỏi anh mấy tháng nay đi đâu thì anh trả lời làm sao? Thì anh sẽ bảo là anh qua Mỹ chơi. Anh nói đi đâu cũng được, miễn là đừng nói anh lên đây tìm em nhé. Dĩ nhiên rồi, mà Hằng có chắc là Thục chưa biết anh lên đây không? Phần em thì em không có cho ai biết cả. Nếu chẳng may Thục biết thì chắc chắn là do người khác chứ không phải do em. Ngừng một chút, Hằng lại thêm. Nhưng mà anh Đảm à, việc đó bây giờ nó cũng không quan trọng nữa. Hằng thấy chẳng nên giấu Đảm. Thục đã có người khác, Đảm quay về chỉ bẽ bảng hơn thôi. Nhưng Đảm quá tự tin, chàng nghĩ rằng dù có phiêu bạt bao lâu đi chăng nữa thì Thục vẫn chờ chàng, cho nên chàng hỏi. Hằng gặp lại Thục lúc này thấy thế nào? Mập hay ốm? Chắc là ốm đi nhiều phải không? Mấy chữ ốm đi nhiều Đảm nói ra với giọng thương cảm, vì tin chắc là Thục thao thức nhớ nhung mất ăn mất ngủ vì chàng. Nhưng Hằng thản nhiên đáp. Vẫn bình thường thôi, chững chạc hơn ngày ở đảo một tí, ăn diện hơn một tí nữa. Anh cứ ở mãi trên này thì chả mấy chốc mà anh thành mọi. Ở thành phố lớn dù sao người ta cũng văn minh hơn. Anh nói vậy thì chắc em cũng sắp thành mọi rồi. Đàm lắc đầu rồi chuyển về chuyện cũ. Thục vẫn ở căn nhà cũ phải không? Hằng có đến đó hay không? Không anh à, Thục đến đằng nhà Hảo rồi gặp em. Cô không đến mà xem căn phòng của tụi anh. Trời ơi, nhỏ xíu mà 4-5 người ở, vui lắm. Hằng nhìn Đàm và tự hỏi tại sao Đàm lại có thể ngây thơ đến như thế. Một mình Thục chung sống với 3 gã con trai mà Đàm vẫn không mảy may ngờ vực, vẫn tin tưởng mình là hào quang chói lọi mà Thục không thể quên được. Cứ như Thục kể thì anh chàng trí nào đó không hề thua kém Đàm bất cứ điểm gì. Hằng nhịn không được nữa, nàng bảo Đàm. Anh xa Thục mấy tháng thì có chắc rằng Thục còn nhớ đến anh hay không? Đàm toan phì cười vì câu hỏi ngây ngô của Hằng. Dưới mắt Đàm, Thục không có nhan sắc, được Đàm ôm ấp là cả một vinh hạnh ngàn đời, làm sao dám quên Đàm. Chàng ngây ngang hỏi lại. Bộ Hằng thấy Thục quên anh rồi sao? Anh còn mong cho bà ấy quên luôn á, cho anh muốn cho bà ấy đỡ khổ. Hằng nghiêm nghị nói chậm rãi từng chữ. Anh khỏi phải mong, Thục nó quên anh rồi, anh đừng có về nữa. Đàm vẫn cười, mặc dù trong lòng bắt đầu hoang mang. Chàng nói, như vậy thì càng tốt, anh đỡ bận tâm. Anh Đàm à, em nói thật đấy, em không đùa đâu. Đàm ra vẻ hiểu biết. Anh bỏ đi đột ngột tất nhiên là cô ấy giận, mà giận là phải, nhưng mà không sao, anh biết tính Thục mà. Gặp lại anh chỉ xin lỗi một câu là đâu lại vào đấy. Đó là ý nghĩ thực trong thâm tâm Đàm. Từ thuở mới lớn, chàng đã rất tự tin về tình cảm. Đời chàng, có lẽ Hằng là bóng hình duy nhất làm chàng điêu đứng. Chàng nhớ những năm trung học và ngay cả sau ngày mất nước, chung quanh chàng, người thương mến khá đông, từ dáng dấp bên ngoài và nhất là ngón đàn guitar ngọt ngào đã giúp chàng nổi bật dưới cái nhìn của nhiều phụ nữ. Thục trước sau chỉ là một nhân vật tầm thường mà chàng thương hại nhiều hơn yêu đương. Lời nói của chàng là sức hút, là mệnh lệnh đối với Thục, cho nên chàng chẳng bao giờ bận tâm, ngờ vực Thục thay đổi. Nhưng lần này thì Đàm hố to những điều Đàm nghĩ về Thục. chỉ đúng khi Thục chưa có người thay thế. Hằng lại nói chậm từng chữ. Thục nó đi theo người khác rồi. Đàm chồm người lên hỏi. Ai? Nó theo ai? Thật không? Em làm sao biết được? Cái ông Chí nào đó ở chung với anh? Đàm nhíu mày nhắc lại. Thằng Chí à? Thằng Chí gác gian à? Và chàng vớt vát thêm. Hằng nghe người ta đồn vậy hay sao? Hay. Thì chính Thục nó kể cho em chứ ai đồn. Mà chẳng cần Thục kể, ai cũng biết. Đàm tái mặt từ từ ngồi tựa ra thành ghế, không nói được lời nào nữa. Lúc bị Hằng từ khước, chàng đau nỗi đau của kẻ thất tình thực sự. Giờ này bị Thục quay lưng, chàng đau niềm đau của người bị sỉ nhục, bị xâm phạm tự ái. Nỗi ê chề của một người thua trận trước mặt địch thủ mà mình coi tầm thường. Chàng thừa người nhìn ra cửa sổ, bàn tay run run đặt trên mặt bàn. Chàng nghĩ đến Chí, thằng bạn tư cố vô thân mà chàng đem về kêu mang, bỗng chốc trở thành nuôi ong tay áo. Hằng dè dặt lên tiếng. Anh không thể trách Thục được, tại anh bỏ đi mà. Đàm cười gượng. Anh có trách đâu. Anh chỉ không ngờ thôi. Rồi chàng lại ngồi im ngó ra bến tàu. Hằng hỏi. Anh Đàm, uống thêm cà phê em lấy nhé. Đàm lơ đãng không trả lời. Hằng phải nhắc lại lần thứ hai, chàng mới xua tay từ chối. Thôi anh cảm ơn Hằng. Ông Jim vừa từ cửa sau bước vô quán, ngạc nhiên thấy Đàm lại xuất hiện và Hằng ngồi chung bàn nói chuyện. Ông tiến lại quầy lật nhanh những tờ phiếu tính tiền để ước lượng số khách từ sáng đến giờ. Sau một tuần đóng cửa nghỉ hè, khách trở lại chưa đông, nhất là đám ngư dân còn lênh đênh trên mặt biển. Tuần tới mới cập bến. Ông ngẩng lên nhìn Đàm lưỡng lự một lúc rồi bước ra bắt tay và hỏi thăm vài câu. Đàm đang chết đứng trong lòng nên tiếp chuyện ông Jim một cách hết sức hờ hững. Ông Jim thì tưởng chàng còn xấu hổ về vụ phá quán, nên ông tế nhị rút lui vào bếp để mặc Hằng nói chuyện. Nàng ái ngại nhìn Đàm. Anh định đi đâu bây giờ? Anh chả biết đi đâu. Giá như mà anh gặp lại Thục bỏ ông Chí quay về với anh, thì anh có bằng lòng không? Đàm cười nhạt. Làm gì có chuyện đó? Chuyện đó là chuyện nào? Làm gì có chuyện Thục quay lại với anh, hay là làm gì có chuyện anh bằng lòng nối lại? Đàm nói theo cơn tự ái. Anh đâu có phải là thằng hèn mà chấp nhận cho nó quay lại. Anh Đàm, ái tình làm gì có chuyện hèn với không hèn. Hay là em đề nghị như thế này nhé. Anh phone về cho Thục trước. Nếu mà Thục nó vẫn còn thương anh thì anh nên về lại, không thì thôi. Đàm không trả lời, chỉ thường thượt thở dài. Chàng không hối hận mình đã bỏ lên đây tìm Hằng. Cuộc phiêu lưu mấy tháng vừa qua cũng cho chàng nhiều hương vị kỳ lạ. Vài chuyến ra khơi sống chung với ngư phủ, vài tuần ăn nằm với cô gái da đỏ lúc nào cũng sặc men rượu, đời có thêm chút ít chất liệu làm kỷ niệm. Chàng chỉ hụt hẫng vì không ngờ Thục dám bỏ chàng. Bên tai chàng lại vang lên tiếng của Hằng. Thôi bỏ chuyện đó đi, từ từ rồi tính. Mấy tháng nay anh sống ra sao, có đi làm ăn cái gì không? Đàm nén cơn sầu kể lể. Hồi đó anh đi đánh cá cũng có chút tiền, vào đất liền được vài tuần thì tiêu hết. Anh ra xin au pair. Hằng biết mà, xin au pair ở đây thì dễ lắm, vì rất ít người xin. Anh nói một tiếng thì họ cho ngay. Nhưng anh thấy sống mãi kiểu này bệ rạc quá, chẳng bao giờ có tương lai, cho nên anh mới tính quay về với Thục. Không dè... Thôi, đằng nào chuyện cũng xong rồi, anh tự chọn con đường đó chứ có ai bắt đâu. Đàm ngắt lời bằng giọng nghẹn ngào. Hằng bắt ai chứ anh nữa, anh lên đây vì Hằng mà. Anh Đàm, anh đừng có nói như vậy. Ngay việc đó anh đã sai lầm. Không bao giờ anh sống với một người mà lại bỏ ngang để chạy theo một người khác. Anh làm thế là sai từ đầu. Nhưng mà thôi, bỏ chuyện đó đi. Bây giờ anh bắt đầu lại cũng được. Theo em thì anh nên sang Canterbury. Anh có muốn là em nói với ông Chim giới thiệu công việc làm cho anh không? Bên đó ông Chim ông quen nhiều lắm. Có lẽ anh chả đi đâu nữa, ở luôn cho đến ngày chết già trên hòn đảo này thôi. Em nghe người ta bảo là đảo này thì cũng như mấy cái thành phố nhỏ ven biển, nên người ta đến để kiếm tiền. Đa số là nghề đánh cá, hoặc là hãng đóng đồ hộp, hoặc là hãng giấy, hãng lúa mì. Một thời gian sau có chút vốn, họ lại về xuôi. Chứ nếu lên đây chỉ để sống thì phí cuộc đời lắm. Đàm ủi ải gật đầu, vừa nói vừa bước ra ngoài. Thôi, anh chả còn lý do gì để ở lại đây nữa. Chàng đứng trên thềm quán, thọc hai tay vào túi quần, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra vùng biển bao la, có những con thuyền nhấp nhô ẩn hiện lúc còn lúc mất. Chàng lặng lặng bước xuống, băng ngang khu đậu xe mà chàng còn nhớ thật rõ một đêm mưa, ngồi chịu đựng ngước, nhìn lên ánh đèn vàng mở, hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ thờ của Đàm. Hằng cũng vừa chợt nhớ tới cái đêm u ám, Đàm ngồi trên bãi đậu xe, ánh mắt đắm đuối trông lên khung cửa hẹp. Những ngày kế tiếp, Đàm não nề nằm vật trong phòng. câu chuyện Hằng kể có lúc chàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Không lẽ Đàm bỏ đi có mới ít lâu mà Thục đã quên ngay để quẹo sang thằng Chí, là đứa mà Đàm vốn đánh giá rất thấp. Dằn vặt mãi, Đàm quyết định phun về cho Hảo. Chàng lôi trong túi tấm danh thiếp của nhà hàng ông Jim mà Hằng trao cho nàng chàng. Trên đó Hằng ghi số điện thoại mới của Hảo. Đàm run run quay số nhưng chờ khá lâu, chuông reo đến cả 10 lần vẫn không có ai trả lời. Hảo lúc này mê học lắm, không đến trường thì cũng ngồi miệt mài trong thư viện. Nàng nghe lời Trúc tự bảo mình rằng phải giỏi anh văn thì mới có căn bản theo đuổi những ngành nghề khác hoặc làm thương mại sau này. Hảo thấy đúng, bởi bản thân Hảo đã từng trải qua những ngày khổ sở bên cạnh ông Jim vì thiếu khả năng ngoại ngữ. Bởi vậy Hảo quyết định bỏ hẳn ra một năm hoặc hơn nữa chỉ để học anh văn không thôi ở một trường chuyên môn. Ông Liêu thì chỉ cho nàng một phương pháp thực tập mà ông đã từng áp dụng một cách khá hiệu quả. Đó là ông ân cần mở cửa đón tiếp những người giảng đạo của giáo phái Jehovah Witness vào đàm đạo với ông. Những tín đồ kiên nhẫn ấy cứ tưởng rằng ông hăng say tìm hiểu kinh thánh, đặt ra hàng loạt câu hỏi để họ trả lời. Nhưng kỳ thực ông chỉ coi họ là những ông thầy giáo đến tận nhà dạy tiếng Anh miễn phí cho ông mà thôi. Chẳng những thế, nghe ông than nghèo, lâu lâu họ còn mang quà lại cho ông nữa. Gọi Hảo không được, Đàm phôn sang trong Liêu để thăm dò tình hình. Đàm chỉ muốn biết chắc là có thật Thục đã bỏ chàng theo thằng Chí hay không, để chàng quyết định không bao giờ vấn vương hình bóng Thục nữa. Con người bao giờ cũng nuôi hy vọng, có những chuyện trái ý đã lộ liễu rành rành ra mà người ta vẫn hy vọng đó chỉ là tin đồn. Đó là tâm trạng của Đàm lúc này. Hằng đã kể rõ như thế mà Đàm vẫn mong lời của nàng chỉ là một phỏng đoán mơ hồ. Lúc Đàm gọi, ông Liêu không có nhà, ông vừa thả bộ ra phố tàu xem thiên hạ đánh độ cờ tướng trước cửa một rạp hát, chỉ chiếu suất tối. Người rảnh rỗi xúm lại như ông Liêu khá đông vì mỗi ván ăn thua cả 100 đồng. Nam đã thức giấc nhưng còn lười biếng nằm trên sofa, mặc dầu nắng bên ngoài đã lên cao hắt một mảng rực rỡ vào chỗ cửa sổ cạnh bếp. Nam đang há miệng ngáp thì nghe tiếng chuông điện thoại, nó lật úp nhoài người nhấc ống nghe và giật mình nhận ra giọng của Đàm. Nam sửng sốt bật dậy và kêu lên: "Ủa anh Đàm, anh đang ở đâu vậy? Bác Liêu không có nhà. Em đây, em là Nam đây." Đàm cảm động nói: "Nam đấy hả? Em khỏe không? Anh đang ở xa lắm." Nam ngắt lời: "Bên Mỹ hả anh? Chừng nào thì anh về? Mà hồi anh đi tại sao anh không cho em biết? Lúc nào em cũng nhớ anh." Đàm nói loanh quanh một hồi rồi nhập đề hỏi thăm về Thục. Trong căn nhà 5 người hồi đó, chỉ có Nam là ít tuổi hơn cả và là bà con xa với Đàm, cho nên tình thân vẫn gắn bó nhất. Cũng chính vì thế mà khi thấy Chí nằm ngủ với Thục, Nam là người tự cảm thấy đau đớn hơn cả vì thương ông anh họ của mình. Bây giờ nghe Đàm hỏi, Nam uất ức kể lể: "Anh Đàm ơi, em mong anh về lại Vancouver với em, nhưng anh đừng nghĩ đến bà Thục nữa. Khốn nạn lắm anh ơi, anh vừa đi là bà ấy theo ngay ông Chí, bởi thế em mới bỏ sang ở tạm bên Bắc Liêu." Lời xác nhận của Nam làm Đàm lặng người á khẩu. Hằng nói chàng còn đôi chút ngờ vực, nhưng Nam nói thì Đàm chẳng còn lý do gì nữa mà không tin. Chàng im một lúc rồi hỏi thêm một câu vớt vát: "Vụ đó em có chắc không Nam?" Nam thống thiết gào lên: "Chắc gì nữa mà chắc, chính mắt em nhìn thấy hai người nằm với nhau trên giường mà bà Thục không có mặc quần áo gì hết đó. Em gọi thằng Trọng dậy chỉ cho nó, nhưng nó chỉ cười không nói gì. Em bực quá mới chửi cho nó một trận rồi em dọn sang đây. Từ đó em gặp ông Chí em không thèm chào nữa." Đàm kẹp ống nghe vào cổ và nén tiếng thở dài. Nam lại tiếp: "Em rủ thằng Trọng sang ở với em nhưng nó không đi. Nó nói là đi là trúng kế của ông Chí đấy. Nó còn bảo em là em cứ đi trước đi, nó ở lại để ngăn cản thằng Chí, chờ anh về." Đàm chán nản nói: "Anh không ngờ thằng Chí do chính anh đón về ở chung." Nam ngắt lời: "Anh có định về lại Vancouver không anh?" Đàm uể oải đáp: "Anh chưa định gì cả. Mà về làm gì nữa cho xấu hổ. Anh hỏi thật em chuyện này thì mới chỉ trong nhà biết hay là..." Nam lại ngắt lời bằng giọng não nề hơn: "Công khai lâu rồi anh ơi, cả thành phố ai cũng biết, vì hai người ngang nhiên đi đâu cũng có nhau mà." Đàm buông xuôi: "Nếu thế thì anh còn mặt mũi nào mà về?" Nhưng Nam cãi lại: "Sao anh lại nghĩ thế? Về đi anh về đây. Anh về đây rồi anh với em sang chửi cho ông Chí một trận, cả bà Thục nữa. Chửi vào mặt hai người đó cho đỡ tức, rồi anh với em dọn qua Calgary tìm việc. Em sẽ rủ cả thằng Trọng cùng đi với mình. Anh về đi anh ở bên Mỹ đâu có giấy tờ hợp lệ mà đi làm. Anh về đi em tức lắm, phải chửi cho chúng nó một trận. Với lại anh còn xe, cộ, đồ đạc, tất cả đều đứng tên anh mà, không nhẽ anh bỏ lại hết cho thằng Chí nó xài. thà anh tặng cho xem với Sơn Lạc Mi. Đàm thấy cũng có lý, chẳng đắn đo dặn dò Nam vài câu rồi gác máy, hẹn sẽ gọi lại sáng mai. Về phần Nam, chút được nỗi ấm ức qua cuộc điện đàm, nó thấy nhẹ trong người phần nào. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ trưa, Nam ngồi bật lên vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, rồi chạy sang tìm Trọng để báo tin Đàm vừa gọi về. Nam vẫn chưa biết Trọng bây giờ cũng đã là người tình thứ hai của Thục, cho nên vẫn tưởng Trọng còn có thể đứng về phía mình để chống lại kẻ thù chung là Chí và Thục. Nam đập cửa mấy tiếng, nét mặt hầm hầm chờ đợi vì đoán chắc là Thục sẽ ra mở cửa, bởi Chí giờ này còn đang ngủ say. Nhưng Nam đoán sai, người đón nó là Trọng vì Thục vừa ra phố tàu. Nam lôi Trọng ra hẳn ngoài hành lang và nói: "Anh Đàm vừa phone về." Trọng sửng sốt ngắt lời: "Ông ấy sắp về lại đây à?" Nam lắc đầu: "Tao gọi anh ấy về nhưng chả biết có về hay không. Có điều anh ấy biết bà Thục ngủ với ông Chí rồi. Tội nghiệp anh ấy quá." Trọng nhìn Nam thương hại. Cả tháng nay làm chung trong nhà hàng Nhật, Nam cứ lải nhải chửi bới Chí và Thục. Nhiều lúc lơ là cả việc nấu bếp, khiến thằng chủ phải gay gắt nhắc nhở. Dĩ nhiên lúc đầu thì Trọng hoàn toàn đồng ý với Nam lên án Chí. Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác hẳn. Dưới mắt Trọng, thằng Chí mới là đứa đáng tội nghiệp. Bởi đêm đêm khi Chí quặn hiu canh gác xưởng máy, thì Trọng nằm ôm Thục một cách thoải mái. Và lần nào giữa cuộc mây mưa, Chí cũng phôn về để được nghe những lời nũng nịu yêu đương của Thục. Ngủ với Thục, Trọng chỉ có đôi chút mặc cảm với Đàm, chứ hoàn toàn không dính dáng gì đến Chí, bởi Chí cũng là kẻ chiếm đoạt Thục y như Trọng. Trọng bảo Nam: "Hơi đâu mày cứ lo cái chuyện đó hoài à, dẹp đi Nam ơi. Ông Đàm bỏ bà Thục trước chứ đâu có phải bà Thục phản bội ông ấy." Nam cột hứng chửi thề vài câu rồi quay về. Nó hối hận đã không hỏi số phone của Đàm để lâu lâu gọi sang tâm sự. Nó thấy ấm ức bởi quanh nó, giờ này hầu như chẳng còn ai quan tâm đến Thục và Chí nữa. Ngay cả ông Liêu lúc đầu hăng hái chửi, chỉ vài tuần sau lại cũng quên ngay. Âu yếm mời Chí và Thục sang ăn cơm, coi như đồng tình để chính thức hóa sự chung sống của hai người. Nam chán nản nằm lăn ra sofa ngẫm nghĩ một lúc. Nó ngồi dậy phôn cho Hảo, người duy nhất mà nó tin là còn đứng về phía nó. Hảo đang chuẩn bị ra xe bus đến thư viện, nhấc vội điện thoại, nghe giọng Nam não nuột kể lể, nàng thở dài bảo: "Chuyện đó bây giờ cũ rồi Nam ơi. Lỗi là tại ông Đàm chứ đâu phải là riêng Thục. Đừng có bận tâm nữa." Nam còn muốn nói thêm nhưng Hảo vội cắt ngang: "Thôi, Hảo phải đi học đây. Anh Đàm có liên lạc thì Nam nhớ nói là Hảo hỏi thăm. Bye Nam nha." Nam dằn mạnh điện thoại xuống ngao ngán cho tình đời, và từ đó đâm bực cả Trọng lẫn Hảo, bởi cả hai đều quá mau quên. Khoảng 10 hôm sau, Đàm đáp chuyến bay sớm trở lại Vancouver. Nam được báo trước ra đón tận phi trường, rồi lấy taxi đưa Đàm về nhà cũ. Ngày hôm qua, Nam đã háo hức đưa tin cho cả ông Liêu, Hảo và Trọng để lôi kéo nó làm đồng minh, cùng kéo nhau sang chửi Chí và Thục. Nhưng cả ba đều tỏ ra rất hững hờ. Nam tức lắm và vì vậy lại càng tội nghiệp cho Đàm bị mọi người bỏ rơi. Nó đưa Đàm ghé apartment của ông Liêu trước, bàn tính vài câu rồi kéo sang phòng Thục, tức là giang sơn cũ của Đàm, chỉ cách đó có vài chục thước. Ông Liêu nhìn Đàm ái ngại, nhưng không biết nói gì để phân ưu. Ông đang pha trà, vội vàng tắt bếp, tò mò đi theo Đàm và Nam, chờ đợi trận đánh ghen sôi nổi, đúng như dự liệu của Nam. Phen này, thằng Chí sẽ mất mặt và Thục chỉ có nước độn thổ. Nam hầm hầm dẫn đầu, Đàm đi giữa và ông Liêu lẽo đẽo đi sau cùng. Bấy giờ là khoảng gần trưa, nghĩa là nếu Chí ngủ thì mới ngủ được khoảng vài tiếng đồng hồ. Tới trước cửa phòng, Nam hồi hộp đưa tay toan gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì đã nghe tiếng cãi vã gay gắt giữa Chí và Trọng từ bên trong vọng ra, rõ mồn một. Nam quay lại nhìn Đàm. Đàm đưa mắt nhìn ông Liêu, cả ba im lặng lắng nghe cái giọng khàn đục của Trọng vừa cất lên qua một câu nói ngang ngược mà có lẽ suốt đời Đàm không bao giờ hình dung nổi. Trọng cứng rắn bảo Chí: "Mày ngủ với bà Thục được thì tao cũng có quyền ngủ, tại sao mày lại chửi tao? Bà ấy là vợ ông Đàm chứ đâu có phải vợ mày. Ông Đàm không ghen thì thôi, mắc mớ gì đến mày mà mày ghen?" Đàm đứng người, tái mặt, mắt hoa lên, như một phản xạ vô thức, anh lảo đảo bước đi, xa dần căn nhà cũ, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của hai thằng bạn thân. Ông Liêu và Nam cũng lặng lẽ bước theo, không ai nói lời nào, bởi chẳng còn lời nào đủ sức mạnh để an ủi Đàm vào lúc này. Thank you.